Xin kính chào quý các bạn, chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cảm cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ta ra 6 tỷ thần tinh, mong mua được tuyệt thánh kim cốt tiễn. Diệp Mặc thấy Văn Đức Thủy trở nên ngoan ngoãn, không tiếp tục động thủ, lập tức báo giá. Trong mắt người khác, Diệp Mặc báo giá hiển nhiên chính là vì muốn làm Văn Đức Thủy khó chịu, muốn đoạt được tuyệt thánh kim cốt tiễn về tay. Đối với Diệp Mặc mà nói đương nhiên không phải như vậy, hắn vốn đã muốn tuyệt thánh kim cốt tiễn. 6 tỷ thần tinh, hắn không có. Nếu như thành công, hắn sẽ mượn hỏi Tiêu Đàn. Tiêu Đàn không mượn, hắn sẽ dùng đan dược đổi. Ngọc Quỳ lúc này mới dẹp loạn xong tâm tình khiếp sợ của mình. Không nói khiếp sợ với Vô Ảnh gây ra cho gã đã có khó tưởng tượng. Thật không ngờ nỗi khiếp sợ Diệp Mặc gây ra cho gã còn lớn hơn. Đây nào phải một đạo nguyên thánh đế, rõ ràng là hỗn nguyên thánh đế cực kỳ đáng sợ. Hỗn nguyên thánh đế có thái sơ thần văn, há có thể đơn giản. Gã tuyệt đối không tin một đạo nguyên như Diệp Mặc có thể chống lại đại năng bước thứ ba hỗn nguyên. Không nói gã mà tất cả người khác đều khó tin. Gia Cát Chí Thần mặc dù vốn biết Diệp Mặc không tồi, nhưng cũng không thật sự coi trọng Diệp Mặc. Thế nhưng Diệp Mặc vừa đối chiến một chiêu này với Văn Đức Thủy lập tức khiến trong lòng gã rung động không ngớt. Gã biết rõ, cho dù gã đối đầu với Diệp Mặc, nếu như có thêm cả con thần thú đáng sợ kia, gã chưa chắc có thể thắng chắc, thậm chí có khả năng thua. Thánh đạo tàn giới, cái nơi không có tài nguyên, khắp nơi sứt mẻ đổ nát kia, làm sao có thể xuất hiện một hỗn nguyên thánh đế như vậy? Nhân tộc muốn vùng lên sao? Ngao Quỳ bình phục tâm tình xong lập tức cười nói rằng, nếu như Diệp Đan Thánh ra 6 tỷ thần tinh, đương nhiên ta ra 10 tỷ. Văn Đức Thủy bỗng nhiên lần thứ hai báo giá. Lúc này tất cả mọi người đều biết hỗn nguyên thánh đế Văn Đức Thủy của hải tộc và Diệp Mặc rằng co. Đây không phải vì tuyệt thánh kim cốt tiễn mà muốn ganh đua một phen. Diệp Mặc cũng không tức giận chút nào. Nếu như vậy, tất cả mọi người cho rằng Diệp Mặc sẽ không tiếp tục. 10 tỷ thần tinh mua một mũi tiễn lại không có cung, thực sự không đáng. Nếu như có tuyệt thánh kim cốt cung, cái giá tiền này còn hơn vài lần cũng không đắt. Nhưng không có tuyệt thánh kim cốt cung, giá tiền này quá lắm. Ngay khi Văn Đức Thủy cũng cho rằng Diệp Mặc sẽ không tiếp tục lãng phí thần tinh nữa, Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn gã cười. Ta ra một viên tinh không đạo đan, là hạng nhất nha. Cái gì? Khi Diệp Mặc báo giá xong, hầu như tất cả mọi người đều sửng sốt. Nào có ai dùng tinh không đạo đan đổi lấy một cây tuyệt thánh kim cốt tiễn? Tinh không đạo đan căn bản chính là thứ khó luyện chế ra được, chứ đừng nói hạng nhất. Loại đan dược này nếu như đối với một thánh đế, thánh đạo, hóa đạo viên mãn, táng ra bại sản cũng mua cho được. Cho dù đạo nguyên thánh đế cùng hỗn nguyên thánh đế đối mặt với tinh không đạo đan cũng không cách nào thản nhiên. Loại đan dược này ai mà không muốn lấy? Tinh không đạo đan không chỉ có tác dụng phụ trợ hóa đạo thánh đế cảm ngộ đạo pháp, pháp tắc thăng cấp vấn đạo nguyên, đồng thời cũng có trợ giúp đạo nguyên cùng hỗn nguyên cảm ngộ thần thông tinh không. Đây chính là có tác dụng gấp đôi của tinh không đạo đan. Loại đan dược này cần đạo nguyên đan thánh, hơn nữa còn là đạo nguyên đan thánh cảnh giới giỏi nhất mới luyện chế ra được. Tinh không liên vốn vô cùng quý giá, loại đạo quả thần đan này luyện chế từ tinh không điên, hiển nhiên so với tinh không điên càng quý giá hơn. Diệp Mặc đưa ra tinh không đạo đan trao đổi chỉ lấy một cây tuyệt thánh kim cốt tiễn đã không phải chỉ đơn giản là phá sản như vậy. Mọi người nghĩ Diệp Mặc là một đạo nguyên đan thánh cũng thoải mái thôi. Nhưng thật ra, Không Hãn Thánh Đế cùng Thiên Thụy Thánh Đế đều biết trên người Diệp Mặc chỉ ít có vài viên tinh không đạo đan. Trước đây Thương Lâu Hưu Thị bán giá mấy viên tinh không đạo đan hạng nhất nhất định là Diệp Mặc lấy ra. Hư không thương lâu, thế nhưng lại nhờ vào mấy viên tinh không đạo đan kia kiếm được một khoản lớn. Văn Đức Thủy nhất thời bấn loạn, có người như thế sao? Cho dù muốn ganh đua một phen, không cần dùng tinh không đạo đan đổi tuyệt thánh kim cốt tiễn chứ? Thế này thì gã còn tiếp tục ra giá thế nào? Ngao Kỳ căn bản không đợi Văn Đức Thủy ra giá lập tức nói, được, ta đổi. Lúc này còn ai muốn nói gì nữa? Dùng một viên tinh không đạo đan đổi về một cây tuyệt thánh kim cốt tiễn thứ 8. Điều này làm cho Diệp Mặc mừng rỡ không thôi. Tất cả mọi người cho rằng hắn đối với mũi tên này là không thích hợp đổi. Chỉ có tự bản thân hắn biết hắn đổi quá có lời, chẳng những có lời hơn nữa còn kiếm được một khoản lớn. Người khác cho rằng hắn không hợp lý là vì không biết hắn có tuyệt thánh kim cốt cung. Cuộc giao dịch thiếu nhất tuy rằng phong ba không nhỏ, cuối cùng cũng hoàn thành trọn vẹn. Diệp Mặc tuy rằng mua được tuyệt thánh kim cốt tiễn, nhưng bị người khác cho là một tên tính cách dễ xúc động, không lo lắng hậu quả. Gia Cát Thần Chí là người thứ hai đứng ra, đưa ra một quả trứng khổng lồ tàn mát ra kim quang, nói rằng, đây là một quả trứng kiến thần, thần thú phi diễm, ta thấy thứ mình vừa ý, thì đổi. Diệp Mặc thầm than, quả nhiên là đến hội giao dịch cấp bậc này căn bản không có món đồ nào kém. Cái người tên là Gia Cát Chí Thần này là một tên không biết tán gái. Nếu như gã biết tán gái, sẵn sàng đưa quả trứng phi diễm kiền thần này giao cho Ngao Mạn, chứ không phải là tặng một mồi lừa. Phi diễm kiến thần là thần thú cực kỳ quý hiếm. Loại thú này tu vi cao nhất có thể thăng cấp tương đương với đạo nguyên. Hơn nữa, một khi phi diễm kiến thần sau khi thăng cấp đến cấp bậc nhất định, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không thua kém với thần khí phi hành cực phẩm. Không chỉ như vậy, phi diễm kiến thần sau khi thăng cấp sẽ là mang theo cả người từng vòng lửa kim sắc, thoạt nhìn cực kỳ đẹp. Một đó từ viêm ti rằng vấn đề thăng cấp không thua gì phi diễm kiến thần, nhưng so ra thì con gái khẳng định thích trứng phi diễm kiến thần hơn. Quả nhiên, sau khi thấy Gia Cát Thần Chí đưa trứng phi diễm kiến thần cực lớn xong, Nga Mạn ngồi bên người Nhao Si, trong mắt lập tức lộ ra ánh nhìn ước ao. Hiển nhiên cô vô cùng muốn có được cái trứng cực lớn này. Đáng tiếc cô cũng biết, dù cô là người của Long Tộc, muốn đổ lấy trứng của phi diễm kiến thần vẫn không có hy vọng. Đây không phải thứ dùng thần tinh có thể đổi được. Tạo ra một quả kim huyền quả, đổi lấy phi diễm kiến thần. Ngoài dữ liệu của Diệp Mặc, chính là người đầu tiên báo giá là Thang Tòng Hạng, hôn nguyên thanh đế của Vượng Hoàng Tộc. Hôn nguyên thanh đế thoạt nhìn là thiếu nữ này, thế nhưng đối với nàng, Diệp Mặc vẫn rất có cảm tình, cũng bởi vì đã có vài lần lên tiếng đứng về phía hắn. Tạm thời, bất luận mục đích cô ra sao, có thể làm như vậy đã rất không tồi. Khiến Diệp Mặc không giải thích được là Thang Tòng Hạng là Phượng Hoàng Tộc, bản thể là một con chim Phượng Hoàng. Phượng Hoàng kiêu ngạo cất tiếng hót trên 9 tầng trời, tốc độ vốn cực nhanh. Vì sao còn mua trứng phi diễm kiến thần nữa? Diệp Mặc trong đầu thầm hiện ra hình ảnh một con Phượng Hoàng đứng trên một con phi diễm kiến thần. Cái hình ảnh đó thực sự có chút hài hước. Gia Cát Chí Thần khẽ lắc đầu nói rằng, một quả kim huyền quả không đủ, nếu như hai viên hỗn nguyên huyền đan, ta sẽ đồng ý trao đổi. Kim quang huyền quả là đạo quả giúp cho hỗn nguyên thanh đế khôi phục thần nguyên. Đáng tiếc, tốc độ khôi phục không phải rất nhanh. Hơn nữa một quả chỉ có thể khôi phục một lần. Thế nhưng, dùng kim quang huyền quả luyện chế hỗn nguyên thần đan thì lại khác. Một viên thuốc có thể trong nháy mắt khôi phục 6/10 thần nguyên cho hỗn nguyên thanh đế. Nếu như hai hỗn nguyên thanh đế tu vi tương đương đánh nhau tranh đấu, có một người hỗn nguyên thanh đế có hỗn nguyên huyền đan, vậy cơ hồ xác định là thắng chắc. Thang Tổng Hàm có chút thất vọng. Ta lấy thêm 2 tỷ thần tinh. Vậy cũng không đủ. Gia Cát Chín Thần vẫn nói không đủ. Diệp Mặc bỗng nhiên nói rằng, Thang Tiên Hữu, lúc trước cô giúp ta không ít. Nếu như bằng lòng, ta lập tức có thể biến kim quang hiền quả thành hỗn nguyên thần đan. Không quá nửa nén nhang thời gian mà thôi. Diệp Mặc nói lời này cũng không khoác lác. Nếu như hắn dùng cả thần diễm luyện chế một lò hỗn nguyên huyền đan, cần hơn nửa canh giờ. Hiện tại, hỏa linh tiểu thanh của hắn đã thăng cấp đến thánh diễm. Tuyệt đối có thể luyện chế một lò đan dược. Nửa nén nhang coi như đã dài. Hỗn nguyên huyền đan tuy rằng có thể trong nháy mắt khôi phục 6 phần thần nguyên cho hỗn nguyên thánh đế, đẳng cấp lại chỉ là một loại đạo quả thần đan, chỉ cần đạo nguyên đan thánh có thể luyện chế ra được. Diệp Đan Thánh, người có thể giúp ta luyện chế hỗn nguyên huyền đan? Thang Tổng Hạng lập tức kinh hãi vui mừng, thậm chí quên chuyện đổi phi diễm kiến thần. Chỉ cần cô bằng lòng tin tưởng, đương nhiên có thể. Diệp Mặc khẳng định. Thang Tổng Hàng nhanh chóng tha thiết nói rằng, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, cô lập tức đưa hộp ngọc trong tay cho Diệp Mặc. Hỗn nguyên huyền đan, người khác cần, cô cũng cần vậy. Một khi có hỗn nguyên huyền đan, hỗn nguyên thánh đế khác muốn đối phó cô, vậy vì phải nghĩ kỹ nha. Nghe Diệp Mặc muốn giúp Thang Tổng Hàng điệm chế ngay tại đây, những thánh đế còn lại cũng đều tạm thời ngừng trao đổi, nhìn về Diệp Mặc. Dù sao một đạo nguyên đan thánh luyện đan chưa ai thấy qua, cũng không cần phải nói là chuyện dễ dàng thấy được. Diệp Mặc đương nhiên biết những người này nghĩ thế nào, hắn mỉm cười đứng lên. Tạ Luyện Đan thích an tĩnh nên muốn bố trí chút cấm chế. Hắn đương nhiên sẽ không để lộ quá trình luyện đan dưới tầm mắt của người khác. Cho dù muốn luyện đan, hắn cũng dùng cấm chế ngăn trở. Mồi lửa của hắn là thánh diễm thanh như hiểu thiên. Vật thể này so với pháp bảo tiên thiên còn chân quý hơn. Trừ điều đó ra, lò luyện đan của hắn cũng tuyệt đối không phải đồ bình thường. Lò thần nông, cho dù bây giờ Diệp Mặc cũng chưa rõ lữ nà. Những thứ tốt thế này, bảo hắn để lộ trước mặt nhiều hỗn nguyên thanh đế như vậy, tuyệt đối là không có khả năng. Diệp Mặc tiện tay đánh mấy cấm chế xong lập tức biến mất trong đại điện. Mấy thanh đế đang ngồi phát hiện cấm chế Diệp Mặc tiện tay đánh ra vậy mà lại là cấm chế đỉnh cao. Tuy rằng, tu luyện tới cấp bậc hỗn nguyên thanh đế, không mấy ai yếu về mặt trận pháp, cấm chế. Thế nhưng hời hợt đánh ra cấm chế đỉnh cao như Diệp Mặc tuyệt đối là cao thủ trong trận pháp. Đương nhiên, Diệp Mặc chỉ tiện tay đánh ra cấm chế, nếu như các hỗn nguyên thánh đế muốn dùng thần thức phá vỡ cấm chế cũng là chuyện rất đơn giản. Thế nhưng một khi có thánh đế làm vậy, bằng và kết tử thù với người bố trí trận pháp cấm chế, đây là thù hận không chết không thôi. Với biểu hiện nghịch thiên lúc trước của Diệp Mặc, không ai muốn cùng một đan đạo thánh đế như Diệp Mặc kết thành tử thù. Ngay cả Văn Đức Thủy cũng không dám làm như vậy. Gã và Diệp Mặc mặc dù có thù hận, còn chưa tới mức tử thù. Một khi gã giá phóng kế chế của Diệp Mặc luyện đan, thì với biểu hiện mạnh mẽ lúc trước, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ là mối thù diệt tộc. Hỗn nguyên huyền đan mặc dù có tác dụng cực lớn với hỗn nguyên thánh đế, nhưng luyện chế ra xác thực cũng không khó hơn tinh không đạo đan bao nhiêu. Diệp Mặc ngay cả tinh không đạo đan cũng có thể luyện chế ra 12 viên hạng nhất. Một lò hỗn nguyên huyền đan chỉ chưa tới nửa nén nhang liền luyện chế hoàn tất. Diệp Mặc thu hồi 3 viên hỗn nguyên huyền đan, trong số đó chỉ dùng bình ngọc bỏ 9 viên vào. Không phải vì Diệp Mặc muốn lấy 3 viên của thang tổng hạm, là vì Diệp Mặc luyện chế một lò đan dược này trợ giúp thang tổng hạm ra cũng phải có chút mục đích. Trước đây hắn bởi vì tu vi quá thấp, tại quảng trường thánh đạo quả chỉ buôn bán nửa ngày đã đi. Đạo quả tháp mở ra, bên trong nhiều đạo quả như vậy. Nếu như tại quảng trường đạo quả tháp, hắn ở lâu thêm vài ngày, nói không chừng thu hoạch còn càng nhiều hơn. Thế nhưng lúc đó, hắn không đi không được. Nếu như không đi, đó mới là nguy hiểm. Bây giờ tu vi của hắn có thể chống lại hỗn nguyên thánh đế, lộ ra tài năng luyện đan ở đây. Đợi lát nữa tuyệt đối sẽ hấp dẫn đông đảo thánh đế tìm hắn luyện đan. Nhưng thánh đế đến đây không phải bán bộ hỗn nguyên thì chính là hỗn nguyên, kém cỏi nhất cũng phải là đạo nguyên. Có thể tưởng tượng trên người những người này rốt cục có bao nhiêu thứ tốt. Tại quảng trường đạo quả tháp hắn từng nói một lò luyện được 9 viên đan. Nếu như ở đây hắn luyện chế thành 12 viên, nói không chừng đợi lát nữa mình giúp người ta luyện chế đan sẽ tổn thất một phần đan dược. Cho nên, còn có thể khiến người ta chiếm lợi. Mấy chuyện này, Diệp Mặc không cần người khác dạy. Huống hồ cho dù hắn làm vậy, hắn cũng không có nửa phần gánh nặng tâm lý. Thần linh vật đỉnh cao, cho dù không phải hỗn độn linh vật thật sự, nếu như không luyện chế thành đan dược cũng là lãng phí. Và lại ở cái chỗ này, Diệp Mặc đoán chừng nếu như không có tính những bảo vật này, hắn nhất định là kẻ nghèo nhất. Mặc dù không có người dùng thần thức đi phá vỡ cấm chế luyện đan của Diệp Mặc, nhưng tất cả mọi người đều nhìn cấm chế luyện đan Diệp Mặc chăm chăm. Cho dù mới có mấy thanh đế muốn phi diễm kiến thần cũng đều suy nghĩ có muốn tiếp tục báo giá. Một là vì thang tòng hạm là hỗn nguyên thanh đế của vượng hoàng tộc cũng không thể không nể mặt. Còn một nguyên nhân nữa chính là bọn họ muốn nhìn xem thử Diệp Đan Thánh này có xứng với danh tiếng không. Trước đây tại quảng trường đạo quả tháp, Diệp Mặc xác thực đã luyện chế ra đạo quả thần đan đỉnh cao. Thế nhưng những hóa đạo thanh đế nhờ cậy Diệp Mặc luyện đan giúp này, sau khi được đan dược thì lập tức bay xa, không ai ngây ngốc nói cho người khác biết mình được thần đan hạng nhất. Nếu như, cho nên danh tiếng luyện đan của Diệp Mặc có truyền đi, thế nhưng rất nhiều đại năng đều không dám khẳng định. Một khi Diệp Mặc thực sự có thể luyện chế ra hỗn nguyên thần đan, thì là một chuyện tuyệt đối tốt với mọi người ở đây. Diệp Mặc nói thời gian nửa nén nhang, không ai cho rằng Diệp Mặc thực sự có thể luyện chế ra một lò hỗn nguyên thần đan trong nửa nén nhang. Cho dù là Diệp Mặc mất một nén nhang thậm chí nhiều thời gian hơn, cũng không cần để ý. Chỉ cần Diệp Mặc luyện chế ra đan dược là được. Nhưng Diệp Mặc luyện đan tốc độ hiển nhiên vượt qua suy đoán của người khác, căn bản là chưa đến nửa nén nhang thời gian. Diệp Mặc thu hồi cấm chế che đậy quá trình luyện đan, đồng thời một lọ đan dược được cầm ra từ cấm chế. Thang Tổng Hạm có chút lo được lo mất nhìn Diệp Mặc, cô không biết Diệp Mặc thành công hay thất bại. Diệp Mặc lại cười đưa bình ngọc đến tay Thang Tổng Hạm nói. Thang tên hữu, lò đan dược ta luyện chế xong, cũng không tệ lắm, cô nhìn xem. Thang Tổng Hạm trước tiên mở bình ngọc, lập tức kinh ngạc vui mừng kêu lên. 9 viên hỗn nguyên thần đan hạng nhất, Diệp Đan Thánh, ngươi không thể là đạo nguyên thánh đan được, ngươi phải là hỗn nguyên đan thánh chứ. Theo lời Thang Tổng Hạm nói ra, Diệp Mặc là hỗn nguyên đan thánh. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Mặc đã hoàn toàn thay đổi. Hỗn nguyên đan thánh đó là tồn tại trong truyền thuyết. Từ trước đến nay chỉ nghe nói nhân tộc đã từng xuất hiện một hỗn nguyên đan thánh, sau đó không có nữa. Không có một lượng lớn hỗn độn linh vật để luyện đan, sao có thể trở thành hỗn nguyên đan thánh? Diệp Mặc biết bây giờ mình vẫn chưa phải hỗn nguyên đan thánh, chỉ cười nói, ta vẫn chưa phải là hỗn nguyên đan thánh, nhưng Thang tiên hữu, đan dược của cô đã tới tay, có thể tiến hành giao dịch rồi. Đúng, đúng. Thang Tổng Hạm mới từ trong sự kích động tỉnh táo lại, cô liền lập tức nhớ tới thủ lao luyện đan của Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, ngươi giúp ta luyện chế một lò hỗn nguyên huyền đan, ta muốn chia một nửa cho ngươi. Diệp Mặc vội vã xua tay. Thang tên hữu, lúc trước cô đã giúp ta nhiều, mấy viên đan dược này đừng nói là chia cho ta. Ta là một đạo nguyên đan thánh, muốn đan dược nào chả có. Thang Tổng Hạm nhìn Diệp Mặc tự nhiên cười nói rằng, Diệp Đan Thánh đã nói như vậy, vậy thì ta không khách khí. Phượng Hoàng tộc lúc nào cũng nghênh đón Diệp Đan Thánh đại giá quan lâm. Diệp Đan Thánh, lần trước Thang Kỳ gặp ngươi thật là xinh đẹp quyến rũ trời cho. Nếu như Diệp Đan Thánh thích, có thể bắc cầu cho các ngươi. Diệp Mặc nghĩ đến dáng vẻ Thang Kỳ vội vã xua tay. Đa tạ ý tốt của Thang Tiên Hữu, ta có đạo lữ rồi. Gia Cát Chí Thần bỗng nhiên cười. Thang Tiên Hữu, ta cảm thấy thay vì bắc cầu cho người khác, chi bằng bắc cầu cô cho chính mình cùng Diệp Đan Thánh. Ta thấy hai người rất là xứng đôi đấy. Diệp Mặc có chút nghi hoặc nhìn Gia Cát Chí Thần. Người này hình như thái độ với mình có sự thay đổi nha. Nếu như là lúc trước y tuyệt đối sẽ không nói ra mấy lời đùa dẫn đôi kéo quan hệ như thế này đâu. Hơn nữa trong giọng điệu cũng không có gì đó cả. Thang Tổng Hàm trên mặt bỗng lộ ra ý xấu hổ ửng hồng của thiếu nữ, nói rằng, đáng tiếc ta bằng lòng, Diệp Đan Thánh người ta lại không muốn, hắn đã có đạo lữ. Nói xong thâm tình liếc mắt với Diệp Mặc một cái. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác được một trận ớn lạnh. Thang Tổng Hạm này cũng là không biết là lão yêu quái bao nhiêu tuổi rồi. Cái kiểu thiếu nữ e thẹn này quả thực muốn tới thì tới à. Hắn cũng không nhận ra sự e thẹn này của Thang Tổng Hạm. Trong lúc vô ý, lão yêu quái hỗn nguyên trung kỳ này sao có thể vì mấy chuyện này mà e thẹn đưa tình chứ? Diệp Mặc không muốn đắc tội Thang Tổng Hạm vội vàng. Là Thang Tiên Hữu, cô vội muốn tiến hành giao dịch với Gia Cát Tiên Hữu mà. Thang Tổng Hạm huyết Diệp Mặc một cái, sau đó nói với Gia Cát Trí Thần. Tiểu Gia Cát, ta đã có hỗn nguyên huyền đan, đưa phi diễm kiếm thần của ngươi cho ta. Nói xong, Thang Tổng Hạm đã phân hai viên đan dược ra trực tiếp ném cho Gia Cát Trí Thần. Gia Cát Trí Thần cũng không do dự lập tức ném phi diễm kiếm thần cho Thang Tổng Hạm. Hai người sau khi trao đổi hoàn tất, Gia Cát Trí Thần vẫn toàn cố nói với Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh không nghĩ tới trình độ luyện đan của ngươi đại đến mức này. Trước khi thu hồi ta đã nói rồi, ta nghĩ Thang Tiên Hữu cùng Lãnh Tiên Hữu nói đúng. Một đan thánh đẳng cấp, ngươi và chúng ta xác thực là một chuyện tốt đi cùng. Yêu tộc ta có nhiều linh vật, Diệp Đan Thánh rảnh rỗi nhất định phải đến yêu tộc ta làm khách. Gia Cát Chí Thần rõ ràng muốn tạo quan hệ tốt với Diệp Mặc. Tất cả mọi người đều nhìn ra. Trước đó kẻ phản đối Diệp Mặc đi nhiều nhất chính là Gia Cát Chí Thần. Giờ thì hay rồi, gã là kẻ tích cực nhất. Nhưng mọi người cũng hiểu giữa Gia Cát Chí Thần cùng Diệp Mặc không có thù gì. Gia Cát Chí Thần sở dĩ phản đối Diệp Mặc trừ ích kỷ còn cố ý xem trọng hải tộc cùng ma tộc. Hiện tại Diệp Mặc biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy, Gia Cát Chí Thần lấy lòng cũng không hợp, cũng hợp tình hợp lý. Huống chi lời nói Diệp Mặc đến làm khách của gã hiển nhiên muốn Diệp Mặc luyện chế thần đan. Đối với sự lấy lòng của Gia Cát Chí Thần, Diệp Mặc cũng không có hùng hổ dọa người. Hiện tại nhân tộc đang chia năm xẻ bảy, thánh đạo toàn giới bị tàn phá. Lúc này thêm một đồng minh trung quy tốt hơn so với thêm một kẻ địch. Hắn chắp tay. Đa tạ Gia Cát Tiên Hữu, rảnh rỗi sẽ đến yêu tộc. Thang Tổng Hàm coi thường, cười lạnh một tiếng. Cô cảm thấy Gia Cát Thần Trí Thần quá nịnh bợ. Người ta biểu hiện lợi hại, liền kết giao. Trước đó nói làm gì? Tiêu Đát cũng ho một tiếng nói rằng, Diệp Đan Thánh, chúng ta cũng coi như là bạn nhé. Trước đó ta cũng tán thành ngươi. Ngươi xem giúp Thang Tổng Hàm luyện đan. Ta tuy rằng vẻ ngoài không xinh đẹp, nhưng Thang Tiên Hữu. Thế nhưng, Diệp Mặc biết gã hòa thượng muốn nói gì, căn bản không đợi người này nói hết đã chủ động. Lời Tiêu Huynh nói có lý, huống chi ta cảm giác Tiêu Huynh chưa chắc đã không xinh đẹp bằng Thang Tiên Hữu. Chờ sau khi hội giao dịch kết thúc, Tiêu Huynh muốn luyện đan, chỉ cần một câu. Nói xong Diệp Mặc bổ sung, đương nhiên Lãnh huynh muốn luyện đan, ta cũng vui lòng giúp đỡ. Nhân tộc hiện tại thế đơn lực bạc, có thể kéo thêm vài đồng minh, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn và Âm Minh tộc, Phượng Hoàng tộc đều không có chuyện gì không hay, lựa chọn kết giao là chuyện tốt nhất. Lãnh Dục Kỳ lần này là lộ ra ít chân thành, dáng vẻ tươi cười nói rằng, ha, vậy đa tạ Diệp Đan Thánh. Bộc Dương Tử của ma tộc thấy Diệp Mặc danh tiếng đang lên, gần như là có ý muốn kết giao trắng trợn, lập tức bắt đầu có chút khó chịu. Diệp Mặc là kẻ gã nhất định phải giết, giết thánh đế ma tộc gã, há có thể buông tha. Hơn nữa căn cứ theo điều tra của gã, một đạo nguyên thánh đế khác của ma tộc, Mạc Phó, cũng bị Diệp Mặc giết. Đạo nguyên thánh đế này là đạo nguyên thánh đế chứng đạo bước thứ hai, bất luận ở bộ tộc nào đều là nhân vật quý báu. Diệp Mặc thậm chí giết chết hai đạo nguyên thánh đế của ma tộc, gã căn bản không có ý định bỏ qua. Cho dù Diệp Mặc có đại thần thông thái sơ thần văn thì sao chứ? Gã không như cái đồ ăn hại Văn Đức Thủy của hải tộc. Huống chi đến lúc đó gã có thể liên hợp với Văn Đức Thủy vây giết Diệp Mặc. Cho nên Bộc Dương Tử thấy Diệp Mặc có ý tiếp tục nói chuyện với ngao quỷ của Long tộc, lập tức lớn tiếng. Nếu hai đợt giao dịch trước đều đặc sắc tuyệt luân, hiện tại thứ ta muốn giao dịch cũng không khiến mọi người thất vọng. Quả nhiên, lực chú ý của tất cả mọi người bị lời nói của Bộc Dương Tử hấp dẫn. Bộc Dương Tử giơ cao hồ lô đen kịt. Thứ ta muốn giao dịch trong hồ lô này. Trong hồ lô này có chứa một ít huyền hoàng chi khí từ khi vũ trụ mới sơ khai. Ta muốn thứ mình ưng ý. Bộc Dương Tử còn chưa nói hết lời lập tức bị các loại tiếng nói kích động ồ ạt cắt đứt. Huyền hoàng khí có hai loại, một là huyền hoàng khí sinh ra từ thuở khai thiên lập địa. Loại huyền hoàng khí toàn vẹn giữ thiên địa, nhưng muốn tìm được hoàn chỉnh thì giống như là phàm nhân mò kim đáy biển. Một loại nữa là huyền hoàng khí do huyền hoàng châu tạo ra. Huyền hoàng châu là tiên thiên linh bảo cao cấp nhất, sinh cùng tồn tại thiên địa, là tồn tại ngang hàng với hỗn độn thánh bảo, tương truyền có thể tạo ra huyền hoàng khí. Vô luận loại huyền hoàng khí nào cũng có thể gột rửa linh trí cùng tiên căn, thậm chí sẽ tự động tu chỉnh sai lệch về công pháp cho người tu luyện. Nếu như có được huyền hoàng châu, tu luyện trong huyền hoàng châu không chỉ tốc độ nhanh hơn người khác mấy lần, mà người cùng đẳng cấp cũng không thể sánh bằng. Đương nhiên, huyền hoàng khí do thiên địa tạo ra so với huyền hoàng khí trong huyền hoàng châu càng quý hơn, bởi vì có thể cảm ngộ hỗn độn đại đạo, chứng được hỗn nguyên đạo. Nhưng vì huyền hoàng khí sinh tồn trong thiên địa không bằng huyền hoàng châu, khi dùng cũng không nhất định cảm ngộ tốt hơn so với trong huyền hoàng châu. Huyền hoàng khí quý không gì sánh được, Diệp Mặc thật ra cũng không nhất định muốn có. Hắn có rất nhiều hỗn độn khí. Hỗn độn khí cũng giống như huyền hoàng khí đều do trời đất sinh ra sau khi vũ trụ mở ra. Huyền hoàng khí có thể giúp người ta tĩnh tâm, khai đinh, có tác dụng tinh khiết, thanh lọc đinh căn, đồng thời có thể làm cho người thân thể mạnh hơn. Diệp Mặc đã tu luyện tới thánh thể, đồng thời khổ trúc cũng được, hỗn độn thụ cũng được, hắn cũng có tác dụng làm tĩnh tâm khai đinh và tinh khiết đinh căn. Sau ra thì hỗn độn khí có giá trị hơn ở chỗ, trừ cảm ngộ hỗn độn ra, còn có thể cô động thần thông pháp tắc. Diệp Mặc có khổ trúc cùng hỗn độn thụ, cho nên hỗn độn khí với hắn càng có ích hơn. Hắn sở dĩ dùng nhiều hỗn độn khí như vậy mới thăng cấp đến hóa đạo viên mãn, bởi vì công pháp hắn tu luyện quá mức nghịch thiên, còn nữa là nguyên nhân hỗn độn thụ. Nếu như đổi thành người khác, như một lô hồ lô huyền hoàng khí của Bộc Dương Tử, đó cũng là giá trị cực cao. Thậm chí có người dùng loại huyền hoàng khí này để đi chứng đạo hỗn nguyên thánh đế. Và lại, cho dù Diệp Mặc muốn đổi huyền hoàng khí này, cũng không có thực lực giành được. Diệp Mặc không đi tranh đoạt hồ lô huyền hoàng khí này, thế nhưng người khác thì muốn cướp đoạt đấy. Chỉ trong một thời gian ngắn, các loại đạo quả, cực phẩm thần tinh, đỉnh cấp linh vật, thậm chí chân linh thế giới đều được đưa ra. Diệp Mặc thấy bán bộ hỗn nguyên thánh đế báo ra giá là vô ngân lưu quang, Bộc Dương Tử không coi vô ngân lưu quang là vật phẩm giao dịch. Diệp Mặc thì lập tức động tâm. Vô ngân lưu quang chính là tiên tài đỉnh cấp trong hư không, thuộc lại tiên tài cấp 13. Loại tài liệu này cực kỳ khó gặp, cũng khó có thể bắt được, có chút giống với hư không phi tuyết. Thế nhưng, so với hư không phi tuyết thì đẳng cấp lại cao hơn vô số lần, cũng hiếm hoi hơn vô số lần. Khó có nhất chính là loại tài liệu này có thể luyện chế là pháp bảo phi hành. Dùng vô ngân lưu quang luyện chế pháp bảo lưu hành phi hành, Diệp Mặc đoán chừng với bản lĩnh luyện khí của hắn muốn luyện chế ra thần khí phi hành cực phẩm đẹp nhất cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa vô ngân lưu quang trong tay tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế này còn có rất nhiều nữa. Cho dù là luyện chế một cái thần khí phi hành cực phẩm cũng dùng không hết. Diệp Mặc tuy rằng động tâm nhưng cũng không ra tay vào lúc này, bởi vì sau khi Bộc Dương Tư đã đến phiên hắn trao đổi vật phẩm, hắn chỉ có một suy nghĩ, chính là trao đổi vô ngân lưu quang. Sau một vàn bán đấu giá, cuối cùng hồ lô huyền hoàng khí này của Bộc Dương Tư được Ngao Quỳ dùng 30 dòng thần linh mạch cực phẩm cộng thêm 2 thiên đi quả, một lọ long tức đổi đi. Ngao Quỳ lấy ra món đồ quý nhất đương nhiên là một lọ long tức kia. Bộc Dương Tư cũng vừa ý vì một lọ long tức này nên mới đồng ý trao đổi. Thấy huyền hoàng khí bị đào Ngao Quỳ lấy đi, rất nhiều người đều thầm tiếc nuối. Mặc dù biết Bộc Dương Tư nếu có thể xuất ra một lọ huyền hoàng khí thì còn bình thứ hai, nhưng người ta chỉ lấy một lọ trao đổi, không ai dám bảo gã tiếp tục lấy bình thứ hai. Giao dịch vừa hoàn thành, Diệp Mặc cắt đứt Bộc Dương Tư đang đắc ý, đồng thời lấy ra một bình ngọc nhỏ nói rằng: "Ở đây ta có một bình nhỏ, nhưng không phải huyền hoàng khí, mà là hỗn độn khí." Diệp Mặc chưa dứt lời, lần thứ hai gây ra từng đợt quấy động. Lần này đến hội giao dịch quá đáng giá, không chỉ xuất hiện huyền hoàng khí còn có hỗn độn khí, đây đều là thứ cần có để chứng đạo hỗn nguyên. Thế mọi người không đợi mình nói hết thì đã bắt đầu đấu giá, Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ. Hắn biết hỗn độn khí được hoan nghênh, thế nhưng hoan nghênh mức độ này vẫn là vượt xa dự liệu. Xem ra lúc trước hắn lợi dụng hỗn độn khí tùy ý, đó là cực kỳ lãng phí. Thang Tổng Hàm cười khanh khách: "Khó trách vừa rồi Diệp Tiên Hữu không động tâm với huyền hoàng khí, thì ra chính ngươi cũng có món đồ không hề thua kém huyền hoàng khí. Nếu không phải Ngao Quỳ đại ca đã giao dịch huyền hoàng khí kia, tiểu muội còn định đổi lấy để tặng cho Diệp đại ca kia." Thang Tổng Hàm mới bắt đầu còn xưng Diệp Tiên Hữu, thế nhưng sau câu nói này nói hết liền trực tiếp xưng tiểu muội đại ca. Diệp Mặc vội vàng che giấu chặn miệng Thang Tổng Hàm rằng: "Thang Tiên Hữu nói đùa, ta giao dịch món đồ mình ưng ý." Diệp Mặc suy đoán bán bộ hỗn nguyên thánh đế đổi lấy vô ngân lưu quang kia nhất định sẽ lấy ra nữa. Chỉ cần đối phương lấy ra vô ngân lưu quang mình sẽ lập tức trao đổi. Nếu như cuối cùng đối phương không lấy ra, hắn sẽ chủ động hỏi. Hắn tới nơi này còn mục đích nữa là tìm kiếm tài liệu điện chế thần khí phi hành cực phẩm. Hiện tại đã xuất hiện, sao có thể bỏ qua. Quả nhiên, Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây, tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế có vô ngân lưu quang kia lần nữa lấy ra vô ngân lưu quang nói rằng: "Ta dùng vô ngân lưu quang lại thêm 5 tỷ thần tinh." Gã cần hỗn độn khí để chứng đạo hỗn nguyên, tâm trạng bức thiết có thể so với Diệp Mặc. Hơn nữa gã cũng tiếp thu kinh nghiệm giao dịch lần đầu thất bại, lần này gã chủ động bỏ thêm 5 tỷ thần tinh. Với Diệp Mặc mà nói, dù gã không thêm một miếng thần tinh nào, Diệp Mặc cũng dự định giao dịch, càng không cần nói đến 5 tỷ thần tinh. "Ta bằng lòng giao dịch cùng ngươi." Diệp Mặc vừa nói liền cầm bình ngọc đựng hỗn độn khí trong tay đưa đến cho tên bán bộ hỗn nguyên này. Diệp Mặc chủ động đưa đồ qua, bán bộ hỗn nguyên lập tức kinh ngạc vui mừng tiếp nhận, thậm chí không cần suy nghĩ, đưa luôn cả vô ngân lưu quang. "Khoan đã." Một thanh âm đột ngột vang lên hầu như đồng thời ngay khi tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế này trao đổi vô ngân lưu quang, thậm chí đưa tay liền sẽ cuốn vô ngân lưu quang cùng nhẫn ở trên không trung. Thứ này Diệp Mặc nhăm nhe cả nửa ngày, há có thể để người khác nhúng tay, huống chi còn là giá cả hắn đã trả. Trong nháy mắt khi người này động thủ, hắn cũng cảm giác được đồng thời đưa tay cuốn qua. Hai luồng thần nguyên trên không trung nổ tung, thần thức vực của Diệp Mặc mở ra bảo vệ vô ngân lưu quang cùng chiếc nhẫn chứa thần tinh đưa tới trước mặt mình. Khi còn chưa có nổ, đã bị mấy hỗn nguyên thánh đế còn lại liên kết tiêu diệt. Diệp Mặc thu hồi thần tinh cùng vô ngân lưu quang, lúc này lạnh lùng nhìn chăm chăm tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế kia nói rằng: "Chẳng lẽ ngươi muốn phá hoại quy củ giao dịch tại Long Cung?" Đồng thời trong lòng Diệp Mặc còn đang suy nghĩ một bán bộ hỗn nguyên thánh đế có gì phải lo ngại, dám trên đường cướp chữ vật hắn giao dịch. Chính vì hoài nghi, thần thức Diệp Mặc mới không kiêng dè đánh vào tên bán bộ hỗn nguyên. Thần niệm cửu truyền của Diệp Mặc đã thăng cấp đến truyền thứ 7, hư không. Lần này hư không đánh ra, giới vực tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế ẩn giấu lập tức bị Diệp Mặc đánh tung. Khi Diệp Mặc đánh tung giới vực tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế ẩn giấu liền lập tức hiểu chuyện gì. Thì ra người này là một hỗn nguyên thánh đế ngụy trang, nhưng không giống hắn, tu vi đạo nguyên muốn ngụy trang thành hỗn nguyên, người này chính là hỗn nguyên, không hơn, không kém. Khi Diệp Mặc đột nhiên dùng thần thông thần tức đánh một cú tung giới vực tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế này ẩn giấu, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, thì ra đây là hỗn nguyên thánh đế, chỉ vì ngụy trang nên mới không bị người phát hiện. Người khác ẩn giấu thì dùng công pháp ẩn giấu, người này ẩn giấu dùng giới vực, coi như cũng kỳ lạ. Vì vốn nổi muốn nổi cáu, Ngao Kỳ sau khi thấy người này cùng một Hỗn Nguyên Thánh Đế trong mắt lập tức lộ ra nghi hoặc, thay đổi giọng điệu. Hẳn là Thương La Thánh Đế của Dực tộc, chúc mừng Thương La tên hữu chứng đạo Hỗn Nguyên. Thương La tên hữu chứng đạo Hỗn Nguyên vậy mà không mời lão già lọm khọm chúng ta đến chung vui một chút, thực sự là kém phúc hậu nha. Từ muốn trách cứ tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế này đến chúc mừng bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế chứng đạo Hỗn Nguyên chỉ thay đổi trong chớp mắt. Có thể thấy được thực lực mới là điều kiện được tôn kính hàng đầu, muốn người khác tôn kính phải có thực lực. Thường là hiển nhiên cũng không ngờ, có người trực tiếp dùng thần thông thần thức cao cấp đánh mở giới vực bên mình, khiến tu vi gã bại lộ trước mặt mọi người. Tuy rằng đây là bởi vì gã quá cấp thiết mà tạo thành, thế nhưng thần thông thần thức vừa nãy của Diệp Mặc cũng quá mức kinh người, cái đó dường như khiến gã có gột rửa qua một lần trong hư không vô tận vậy, không từ nào lột tả được. Lúc này, chuyện gã là Hỗn Nguyên Thánh Đế thực sự bại lộ, vội vàng đứng lên chắp tay. Vừa rồi Thương La hành động lỗ mãng, xin Nhao Quỷ huynh thứ lỗi. Thương La chứng đạo Hỗn Nguyên vội vàng còn chưa kịp củng cố, cho nên không dám kinh động các tiên hữu. Vốn muốn chờ thêm một thời gian ngắn nữa mời các vị đi dự tiệc, không nghĩ tới hôm nay bại lộ. Chúc mừng Thương La tiên hữu bước vào Hỗn Nguyên đại đạo. Theo như lời của Ngao tiên hữu nói, trong đạo của ta lại có thêm một người. Chờ khi Thương La tiên hữu tổ chức đại điển chứng đạo, Bộc Dương Tư ta nhất định sẽ đến quấy rầy một phen. Bộc Dương Tư thấy Thương La đã chứng đạo Hỗn Nguyên, hơn nữa lại có xung đột với Diệp Mặc, lập tức thêm mắm thêm muối đáy lòng một phen. Thương La vội vã cảm tạ, chắp tay khách sáo. Diệp Đan Thánh, vô ngân lưu quang đối với Dực tộc ta cực kỳ trọng yếu. Ta vốn định lén cùng vị tiên hữu này giao dịch một chút, không ngờ Diệp Đan Thánh sớm giao dịch với y, cho nên vừa rồi ta ra tay có chút vội vàng, xin Diệp Đan Thánh thứ lỗi. Diệp Mặc không biết vô ngân lưu quang với Dực tộc có gì trọng yếu, nhưng thứ này với hắn cũng vô cùng trọng yếu. Về phần Thương La ra tay muốn cướp vô ngân lưu quang, hắn không quan tâm, chỉ cần vật tới tay là được. Cho nên sau khi Thương La nói xong, hắn cũng rộng lượng nói rằng, không vấn đề, ta không để ý. Thương La vẫn thành khẩn, Diệp Đan Thánh, vô ngân lưu quang này với Dực tộc ta xác thực vô cùng trọng yếu. Vẫn xin Diệp Đan Thánh bỏ thứ yêu thích, Diệp Đan Thánh xin hãy ra giá, chỉ cần ta lấy ra được, nhất định sẽ không keo kiệt. Diệp Mặc vốn muốn dùng vô ngân lưu quang luyện chế phi hành pháp bảo, hắn cũng sẽ không bởi vì Thương La nói cực kỳ cấp thiết mà đưa ra đâu. Hắn lại không có tốt bụng như vậy. Cho nên Diệp Mặc căn bản không đợi Thương La nói câu thứ hai, thì nói rằng, vậy thì thật xin lỗi, thứ này ta cực kỳ cần, không thể đưa lại cho Thương La tiền hữu. Người tự tư tự lợi như vậy, cả bộ tộc người ta cần, có một số người vì lợi ích của mình mà một chút thiện tâm không có. Bộc Dương Tư ta xấu hổ, làm bạn với người. Bộc Dương Tư nghe xong lời Diệp Mặc ở một bên châm chọc. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chăm chăm Bộc Dương Tư. Bộc Dương Tư, ngươi độ lượng như vậy, vậy thì lấy ra huyền hoàng khí còn lại của người ra cho ta. Ta liền đưa vô ngân lưu quang cho Thương La đạo hữu. Đừng nói không có, ngươi không có huyền hoàng khí thì có thứ đổi được huyền hoàng khí. Nếu như ngươi tiếc thì đừng nói nhiều. Thương La bỗng nhiên truyền âm cho Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, nếu ngươi bằng lòng đưa vô ngân lưu quang cho ta, ta bằng lòng nói ngươi biết một bí mật cực lớn, ta đảm bảo bí mật này, không ai là không muốn biết. Diệp Mặc thầm mắng Thương La ngu ngốc, cái hội giao dịch này để đảm bảo công bằng, cho nên Long tộc bày ra cấm chế truyền âm, nói cách khác trong này không thể truyền âm, mọi người báo giá đều phải công khai, không cho phép ngầm báo giá. Diệp Mặc dù chưa trải qua loại hội giao dịch cao cấp này, nhưng cũng biết chuyện này rất bình thường. Không ai tham gia loại hội giao dịch này thích người cạnh tranh ngầm báo giá. Thường là mặc dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng tư cách của gã ở đây căn bản chẳng là gì. Chỉ là một Hỗn Nguyên Thánh Đế vừa thăng cấp mà thôi. Dám truyền âm trong trường hợp này không phải ngu ngốc thì là gì? Cho dù mình truyền âm cũng phải cẩn thận mới được. Thường là vừa truyền âm xong sắc mặt biến đổi, hiển nhiên đã biết mình đã làm một chuyện ngu xuẩn. Gia Cát Chí Thần là người đầu tiên lên tiếng. Ta vừa rồi hình như cảm giác được sút chóng âm dao động. Thương La tiên hữu có chuyện gì tốt sao? Sao không lấy ra cho mọi người nghe chút? Thương La hận không thể lập tức đánh cho mình một cái bạt tai. Gã biết mình quá mức lưu ý vô ngân lưu quang nên mới nói như vậy. Nhưng gã cũng thẳng thắn lập tức đứng lên nói rằng, Dực tộc ta cần chấp vô ngân lưu quang. Các vị tiên hữu nếu như có thể đưa vô ngân lưu quang cho ta, ta bằng lòng chia sẻ bí mật này cho mọi người. Vô ngân lưu quang cũng chỉ là một tiên tài cấp 13, cũng không phải thứ quý hiếm gì lắm. Diệp Đan Thánh, dực tộc ta tuy rằng kém xa thời cường thịnh, nhưng tiên tài cấp 13 cũng không ít. Diệp Đan Thánh nếu như bằng lòng đưa vô ngân điêu quang cho ta, có thể đi dực tộc tùy ý chọn tiên tài cấp 13. Thánh đế lãnh dục kỳ của âm minh tộc có chút thiện cảm với Diệp Mặc. Bây giờ nghe thấy Thương La muốn thông qua phương thức này tạo áp lực cho Diệp Mặc, sau đó có vô số sẽ có vô ngân lưu quang, trong lòng cũng có chút khinh thường, nhàn nhạt nói rằng: ý Thương La tiên hữu, nếu như Diệp tiên hữu không đưa vô ngân lưu quang ra thì ngươi sẽ không giao dịch. Thương La cắn răng: phải. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, hắn sẽ không đưa vô ngân lưu quang ra, muốn thông qua những hỗn nguyên thánh đế khác tạo áp lực cho hắn. Thương La này cũng suy nghĩ quá đơn giản, vô ngân lưu quang cũng không phải thứ hiếm lạ gì, vậy còn thứ gì hiếm lạ nữa. Vô ngân lưu quang mặc dù là tiên tài cấp 13 nhưng cực kỳ hiếm hoi, có thể coi là thứ đồ hiếm lạ bậc nhất như vậy, Diệp Mặc đoạt tới tay sao có thể đưa lại. Văn Đức Thủy bỗng nhiên chậm gì gì nói rằng: Thường là tiền hữu, ngươi phải nói bí mật này là gì để Diệp Đan Thánh xem có đáng giá để đưa vô ngân lưu quang cho ngươi hay không chứ. Diệp Mặc biết ý của Văn Đức Thủy, gã muốn cho Thương La nói ra bí mật này là gì, xem có đáng giá để người khác giúp ra mặt hay không. Thương La biết Diệp Mặc không muốn đưa đồ, cũng là đã quyết định bất chấp tất cả. Hiện tại Văn Đức Thủy và Bộc Dương Tử đều làm chỗ dựa cho gã, hai thánh đế của Long tộc thì không nói gì, hiển nhiên đang đợi xem tin tức của gã có đáng giá hay không. Được, ta sẽ nói, ta đây biết tung tích của hỗn độn thanh điền. Hơn nữa, ta có thể dẫn các vị đi. Tuy rằng một mình ta không mở ra được nơi ấy, thế nhưng tin rằng mấy vị hỗn nguyên tiên hữu cùng nhau động thủ, tuyệt đối có thể lấy được hỗn độn thành điên. Thương La nói tựa như một quả bom rơi vào trong hồ nước tĩnh lặng, trong nháy mắt như long trời lở đất. Trong vũ trụ hư không vô tận, có thập đại đinh căn tồn tại. Rất nhiều người cũng chỉ nghe nói qua về thập đại đinh căn, nhưng chưa từng thấy qua. Mà hỗn độn thanh điên chính là đứng đầu trong thập đại đinh căn. Nói hỗn độn thanh điên là đứng đầu trong thập đại đinh căn, bởi vì là hỗn độn đinh căn duy nhất trong thập đại đinh căn, thậm chí có thể nói trong thiên địa vạn vật trừ hỗn độn thụ ra. Thì hỗn độn thanh điên là quý, vô ngân lưu quang này đối với dực tộc rốt cục có lợi ích gì, Thương La ngay cả bí mật động trời về hỗn độn thanh điên cũng bằng lòng nói ra. Thương La hạ một câu càng như ném ra tảng đá lớn. Nếu như ta có thể lấy được vô ngân lưu quang, lập tức nói ra chỗ của hỗn độn thanh điên. Ta là hỗn độn thánh đế của dực tộc, tin rằng mọi người đều biết thiên phú dực tộc ta. Nếu như ta muốn rời khỏi nơi này, không ai có thể ngăn cản. Ta trốn đi, không ai có thể tìm được ta. Thường là sau khi nói xong câu này, nên có ý là nói ra tung tích hỗn độn thanh điên. Một khi bức gã, gã lập tức sẽ chạy khỏi. Văn Đức Thủy sau khi nghe nói xong như thế lập tức đứng lên, đồng thời nhìn những người còn lại. Bộc Dương Tử cũng không hề nghĩ ngợi đứng lên, hướng gã nhìn về phía Diệp Mặc. Già Ca Trí Thần vốn còn muốn kết giao với Diệp Mặc cũng cười dài đứng lên chắp tay với Diệp Mặc nói rằng: Diệp Đan Thánh thực sự là hỗn độn thanh điên rất có lực hấp dẫn, ta phải đứng lên thôi. Diệp Mặc cũng biết loại người như Già Ca Trí Thần không có lợi thì không làm, đảo mắt trở mặt cũng là bình thường. Chuyện thế này mình lại làm không được, những người này làm cực kỳ tự nhiên. Thường là cùng vài tên thánh đế khác đứng lên nhìn về phía Ngao Quỳ của Long Tộc. Ngao Quỳ vẫn ngồi không hề động đậy, nhưng Ngao Di đứng lên đồng thời chắp tay với Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, chuyện hỗn độn thanh điên không phải chuyện đùa. Ngao Si bảo chứng Diệp Đan Thánh, cho dù là đưa vô ngân lưu quang cũng sẽ không đỗ. Tất cả mọi người, mấy người hỗn nguyên thánh đế chúng ta bằng lòng lấy ra hết. Cho dù người khác không lấy ra, Long Tộc cũng bằng lòng lấy ra. Ngao Quỳ mặc dù không đứng lên, thế nhưng Ngao Si nói hiển nhiên đại biểu cho ý tứ của Long Tộc. Gã có đứng lên hay không cũng đều không quan trọng. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, quả nhiên trước lợi ích tuyệt đối, lời nói dễ nghe nào cũng đều là dối trá. Xem ra, Ngao Quỳ Ngao Si nói êm tai cỡ nào, đối với Diệp Mặc cũng coi trọng không gì sánh được. Hiện tại hỗn độn thanh điên vừa ra, những người này lại giống như là chưa nói ra vậy. Ngao Si của Long Tộc đã đứng lên, việc đó bằng với biểu thị rằng một khi Diệp Mặc không muốn đi vào khuôn khổ, đợi lát nữa tiến hành vây đánh Diệp Mặc, Long Tộc nhất định sẽ tham gia. Ở đây, có thêm một Ngao Quỳ không nói gì, đã có 6 hỗn nguyên thánh đế tỏ thái độ. Diệp Mặc đưa vô ngân lưu quang. Diệp Mặc dù có bản lĩnh lớn hơn, trước mặt 6 thánh đế cũng không trốn thoát. Cho dù là như vậy, Gia Cát Trí Thần vẫn cười nhìn ba người Thang Tòng Hạm, Lãnh Dục Kỳ, Hòa Thượng Tiêu Đát hỏi: ý ba người sao? Nếu mấy người hỗn nguyên thánh đế bọn hắn tỏ thái độ, về phần những bán bộ hỗn nguyên còn lại có biểu lộ hay không, không coi ra gì. Lãnh Dục Kỳ do dự hồi lâu mới lên tiếng: hỗn độn thanh điên, người người đều muốn, bất cứ người nào muốn nuốt một mình cũng không được. Nhưng vô ngân lưu quang là của Diệp Đan Thánh, vẫn nên nghe ý tứ Diệp Đan Thánh. Tuy rằng Lãnh Dục Kỳ nói như vậy, nhưng không đứng lên, tất cả mọi người đều nhìn ra Lãnh Dục Kỳ có chút do dự. Diệp Mặc cùng Lãnh Dục Kỳ trước đó gặp mặt một lần, hiện tại chút giao tình nhỏ này, Lãnh Dục Kỳ còn đang do dự, cho thấy người nọ đáng là một người kết giao. Nếu như Gia Cát Chí Thần sớm đã đứng lên. Hòa thượng Tiêu Đát đối với chuyện Diệp Mặc tuân thủ lời hứa, không tiếp tục gọi tiểu đản nữa trong lòng rất thỏa mãn. Khi đang muốn nói gã vứt bỏ hỗn độn thanh niên là không thể nào, thế nhưng muốn giúp Thương La lấy đồ cũng không thể nào, Diệp Mặc đã chủ động đứng lên. Các vị, vô ngân lưu quang trong tay ta, nhưng ta không có ý định đưa ra. Bất luận kẻ nào muốn lấy đi vô ngân lưu quang từ trong tay ta cũng đều không được. Nếu như muốn động thủ, vậy thì xin mời. Diệp Mặc nói xong đưa vô ảnh cửu nhưỡng thu vào thế giới trang vàng. Lúc này tu vi của hắn sẽ không thua kém bất kỳ hỗn nguyên thánh đế nào. Cho dù đặt trước mặt những người này sử dụng thế giới trang vàng cũng không ai biết. Thế nhưng Diệp Mặc cũng là dự định, hắn biết rõ mấy hỗn nguyên thánh đế này một khi liên thủ hắn căn bản là chẳng đáng gì. Nếu như hắn là một hỗn nguyên thánh đế chân chính thì hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ biện pháp đào tẩu. Thấy Diệp Mặc dưới sự bức ép của sáu hỗn nguyên thánh đế vậy mà không tỏ ý định đưa vô ngân lưu quang ra chút nào, Thường là biến sắc. Khi gã nhìn thấy quái miệng của Văn Đức Thủy cùng Bộc Dương Tư âm hiểm cười, gã biết mình bị người lợi dụng. Nhưng cho dù biết bị lợi dụng, gã vẫn muốn có được vô ngân lưu quang. Vô ngân lưu quang đối với dực tộc gã quá trọng yếu, nếu như không phải vì xem xét ở đây có vô ngân lưu quang hay không, lúc này gã chắc chắn sẽ không xuất quan, vẫn còn đang củng cố tu vi hỗn nguyên của mình. Thấy Diệp Mặc rút lui ra mấy bước, Ngao Quỳ bỗng nhiên đứng lên nói rằng: "Diệp Đan Thánh, điện tiếp khách là nơi quan trọng của Long tộc, Diệp Đan Thánh cũng đừng nghĩ xé rách không gian rời khỏi. Ta nghĩ một khối vô ngân lưu quang cũng không phải thứ gì quá trọng yếu. Diệp Đan Thánh sao không đưa vô ngân lưu quang ra? Đến lúc đó hỗn độn thanh niên ngươi cũng có thể chiếm một phần. Sao không làm chứ? So với hỗn độn thanh niên, vô ngân lưu quang thực sự chẳng đáng gì." "Vậy sao? Diệp mỗ thật ra lại phải thử xem chút." Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu, đồng thời thân hình chợt lóe, vượt ngang đạp hai bước vào khoảng không, đồng thời ném ra mấy trận kỳ, phóng ra tử đao. Trước giờ đối với Long tộc hắn có chút áy náy, vô ảnh đi qua lấy nhiều trái cây Long tộc. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy vô ảnh lấy quá ít, tốt nhất là đào hết cây ở vườn cây kia đi. Lần này trở mặt vô tình cũng quá nhanh, một lọ tử tiêu đan của mình chẳng khác nào bánh bao thịt ném cho chó. Nếu như không phải lấy được tuyệt thánh kim cốt tiễn cùng vô ngân lưu quang, Diệp Mặc thật hối hận tới đây một chuyến. Hỗn độn thanh tiên tốt, nhưng hắn còn có thứ quý hơn, không cần phải đi cái vũng sình này một chuyến. Nhiều người như vậy chỉ có một cây hỗn độn thanh tiên, rốt cục cho ai? Cái điện tiếp khách này của Long tộc xác thực có trận pháp giam cầm rất mạnh, không gian xung quanh hoàn toàn bị trận pháp trói chặt. Nếu như đổi thành hỗn nguyên thánh đế khác, nhất định là không xé rách được. Diệp Mặc lại là một chuyên gia thông thạo trận pháp. Khi tiến vào khách điện này, hắn đã kiểm tra qua trận pháp không gian của cái khách điện này. Hắn cũng không ngờ lại đào tẩu ở chỗ này. Kiểm tra lối đi của trận pháp hoàn toàn là một thói quen. Hắn vô luận đến nơi nào cũng đều có thói quen kiểm tra các loại hình kết cấu trận pháp nơi đó. Không nghĩ tới bây giờ đúng là phải từ chỗ này xé không gian đào tẩu. Diệp Mặc phản ứng rất nhanh, nhưng mấy người thánh đế còn lại cũng không chậm. Hầu như đồng thời đánh ra ánh sáng tím, tử đao của Diệp Mặc đánh ra, vài luồng hào quang của pháp bảo cũng được đánh ngay theo sau. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 545 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Giờ xin phép kính chào quý vị. Bye.